Đồng nhân, Survival, chương 133, Nai 9, Thu phục 2. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, giờ thì mọi người tự ra tay hay là tôi tự mình giải quyết từng người đây? Nhìn những người lính đang ở đây, Zen lại tiếp tục chào phúng đối phương để hạ thấp giá trị của từng người. Với mục đích cậu sẽ thuê được đối phương với giá rẻ hơn kèm với giữ vững được trung thành của đối phương lớn hơn. Mục đích chính, đó chính là bày ra cơ hội dùng vũ lực để chế phục bọn họ. Sau khi gây hấn với nhau xong xuôi, các binh lính đã nhìn Zen với ánh mắt đầy phẫn nộ. Vì thực sự Zen không đem bọn họ để vào mắt, tôi chỉ sợ rằng cậu không đủ khả năng chống lại thôi. Dù cậu có một đội quân thì như thế nào? Tôi cũng không nghĩ rằng chính cậu cũng mạnh như thế. Blacklist Friend ác dùng gương mặt lạnh lùng của mình nhìn đối phương. Dù cho là đặc vụ tinh nhuệ đi chăng nữa, bị xem thường họ cũng sẽ biết khó chịu. Chúng ta sẽ thấy thôi. Rất tự giác cả hai bên đứng ra sân huấn luyện trống và bắt đầu tập họp lại thành một nhóm lớn để chuẩn bị cho việc giao chiến. Ngoại trừ Pry, cùng nhóm người từng chứng kiến sức mạnh của cậu, đứng ở bên ngoài sân huấn luyện, những người đó tình nguyện làm khán giả, chỉ mong chính mình học hỏi được gì đó. Ông có nghĩ cậu ta sẽ thắng không? Simon Riley đứng bên cạnh John Pry lên tiếng hỏi ông. Cậu ta chỉ ngạo mạn một chút, nhưng đúng là cậu ta có đủ sức mạnh để ngạo mạn như thế. John Pry nói ra suy nghĩ của mình. Làm sao ông biết? Sốp hỏi ngược lại, thế thì cậu nghĩ một người bình thường đủ khả năng điều khiển cả một đội quân người ngoài hành tinh sao? Nếu nói cậu ta chỉ đến thế thì tôi tuyệt đối không hề tin tưởng đâu. Nhưng họ có cả ngàn người. Suy, đó chỉ là phán đoán của tôi. Cứ nhìn xem, chấm chấm, và đúng như dự đoán của Pry, chính là thực lực của Zen rất là mạnh, đồng thời, mạnh đến mức chỉ có thể hình dung đối phương như một con quái vật. Vì chính Zen sở hữu một sức mạnh vượt ngoài tầm hiểu biết của bất cứ người nào. Bắt đầu từ một đội đặc công bắt đầu tiến tới những người đầu tiên tiến lên để giao thủ. Khoảng chừng 5 người lính SWAT Globalis và 5 Blacklist Ghost tiến lên đem Zen bao vây lại. Xem ra vẫn còn coi khinh tôi nha. Nhìn 10 người này, Zen bĩu môi một cái. Ngay sau đó liền vụt người thật nhanh về phía một SWAT dùng một nắm đấm đánh ngã đối phương làm tên SWAT này ngã lăn ra ngoài. Rất tiếc nhưng cậu bị loại. Zen cười cười nhìn tên SWAT đã bị một đòn đánh bại rồi nhẹ nhàng né sang bên trái né tránh một đòn đấm của một tên Ghost Blacklist từ phía sau mà không. Cần nhìn rồi bắt tay đối phương vặn cho đối phương tê liệt ngã nằm xuống đất rồi nói. Cậu cũng thế, ngay sau đó liền nhẹ nhàng đánh bại đội SWAT và Ghost còn lại đang đau đớn nằm trên đất với vẻ mặt đầy hoang mang. Ôi làm ơn đi, tôi bảo dùng mọi cách đánh bại tôi cơ mà. Zen nhìn đối phương rồi lắc đầu, để những người còn lại hoàn toàn tin tưởng thực lực của Zen không hề đơn giản. Đây chỉ mới là một phần đúng không nhỉ? Nhớ tới tự mình Zen có thể giải quyết gọn gàng mười mấy con zombie đâu con thì với các đơn vị tinh nhuệ này chỉ là trò mèo. Đúng vậy, Pry gật đầu, nhanh chóng sói trắng, thậm chí là Blade đều bắt đầu xuất trận chung với Elite SWAT cùng nhiều người khác. Tuy nhiên, vô luận kinh nghiệm dày đặc, tốc độ phản ứng lẫn sức mạnh họ đều không thể theo kịp Zen. Đừng nói là giác quan của Zen đã được cường hóa đủ cho cậu có thể phán đoán hướng ra đòn thông qua âm thanh phát ra dù thực sự nó rất nhỏ. Đừng xem thường tôi, sói trắng cầm ra một con dao quắm quân đội từ sau hông. Nhanh chóng quơ về phía Zen vào những vị trí hiểm trở có thể một đòn giết chết một người bình thường khác. Làm ơn đi, chỉ nhiêu đó thì thậm chí tôi còn chưa làm nóng người được đâu. Zen lắc đầu một cách. Nhẹ nhàng bước lùi về phía sau cách mũi dao quắm 1 mm. Thật khó tin, sói trắng nhìn đối phương né được đòn dao tốc độ của mình liền kinh ngạc. Mặc dù nói ra cũng không chậm đến đâu vì chính hắn cũng được cường hóa về tốc độ rất nhiều. Không nghĩ tới đối phương vẫn phản ứng kịp thời. Tôi không tin, ngay sau đó chính là Blade cũng giơ lên một thanh dao quắm lần lượt cùng sói trắng phối hợp lẫn nhau gây ra từng đòn nhanh như chớp. Nhưng nhanh đến đâu, mỗi lần tránh né Zen đều cách vũ khí của họ đúng 1 mm. Buồn ngủ thật đấy, Zen nghiêng đầu lộ ra vẻ buồn ngủ vừa trào phúng. Cứ sử dụng súng đi Zen đè nặng vẻ buồn chán của mình. Suy cho cùng, tốc độ của cậu rất nhanh và cậu hoàn toàn làm chủ được nó. Đại diện của tốc độ bao gồm tốc độ di chuyển, tốc độ phản ứng, tốc độ ra đòn và tốc độ né tránh. Cho nên, với chỉ số tốc độ mà cậu sở hữu từ khi ăn thịt những loài báo điện bên Aetherner thì so sánh một chút về tốc độ của cậu mặc dù chưa đủ né tránh viên đạn, nhưng sau khi tiến hóa thì súng đạn bình thường với cậu không hề có tác dụng. Tên lửa, pháo cao xạ hoặc thứ gì đó có thể phát nổ ngoại trừ Zen có thể né, chứ không thể nào chạy kịp phạm vi nổ của nó tùy vào dạng nó là bom loại gì. Cậu vẫn sẽ bị thương nếu chính trực diện một trái bom. Nói xong, những người lính bị trào phúng rất là tức giận. Tuy nhiên dưới việc bị Zen từng bước luồn lách né tránh toàn bộ đòn tấn công, bọn họ cũng tin tưởng cậu có thực lực rất mạnh mẽ. Đồng thời, các Militant cũng đã nhanh chóng mang tới một hòm vũ khí gồm súng máy, súng trường, súng bắn tỉa kèm với một thùng hộp đạn. Vậy hy vọng cậu còn tiếp tục cuồng vọng được. Nhìn thấy Zen mặc một bộ áo giáp trông rất là có lực uy hiếp, Olga vô căn cứ nghĩ rằng sự tự tin của đối phương đến từ bộ giáp này, nên cô cũng nghĩ rằng chỉ cần làm cậu ta bất tỉnh cũng không thành vấn đề gì. Nếu để làm cậu bất tỉnh thì xin hãy xin lỗi cho toàn bộ những người ở đây. Olga lạnh lùng hừ một cái rồi cầm lên một khẩu súng trường tay 25 cùng vô số những người khác nhanh chóng lùi lại xong thì giơ lên từng khẩu súng tập. Trung hỏa lực về phía Zen bắt đầu khai hỏa. Bắn ra một cơn mưa đạn chí chóe liên tục vang lên. Xem ra đối phương cũng đã nghiêm túc thì cậu cũng nên nghiêm túc một tí. Cách chương.